Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, 1067. Chương 1067 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Đường Đường kêu những lời này ý tứ chính là, thân thể của nàng bị Tiểu Tuấn khiêu khích có tình dục. Thân thể sinh thực. Khí quan nhu cầu cấp bách muốn Tiểu Tuấn sinh thực khí. Ngô, Minh Ca, ngươi biết nam nhân cùng nữ nhân khác nhau lớn nhất là cái gì sao? Chính là nữ nhân sinh thực hệ thống cùng nam nhân không giống nhau. Gia hỏa này nói không phải vô nghĩa sao? Nam nhân cùng nữ nhân có thể giống nhau sao? Liền tính là cái ngốc tử cũng có thể biết nam nữ khác nhau đi. Gia hỏa này nếu muốn làm hảo lão sư. Minh Ca cũng là vẻ mặt ham học hỏi như khát, cần thiết đương cái đệ tử tốt, mặc kệ Lý Tư nói cái gì đều là nguyên lai như vậy a. Nga, thế nhưng là như thế này hoặc là thì ra là thế nói, đương nhiên. Nào đó thời điểm còn không quên sùng bái lại sùng bái khích lệ nam nhân nhà mình. Lý Tư ngươi thật là lợi hại a, này cũng hiểu, ngươi học quá phương diện này tri thức a. Lý Tư muốn bảo trì chính mình ở tiểu kiều thê trước mặt bác học tính. Cho nên sẽ đẩy đẩy mắt kính gật đầu. Ân, đi học thời điểm học hơn người thể sinh vật tri thức. Ta cũng có học quá a, nhưng học không phải ngươi nói này đó. Lý Tư dừng một chút. Đại khái nước ngoài cùng quốc nội không giống nhau. Gia hồn này phải hào hào xả đi. Lý Tư đọc mấy cái chương. Chỗ nào đó thật sự khó chịu vô cùng, nhưng quay đầu nhìn xem nhà mình vị này tiểu thê tử. Vẻ mặt ngây thơ biểu tình, thế nhưng còn không có thông nhân sự, hắn thật sâu cảm thấy. Chính mình tương lai tạo người quá trình khả năng sẽ phi thường chi gian nan, đáy lòng thở dài. Lý Tư đi phòng tắm tắm rửa một cái. Chờ hắn ra phòng tắm tưởng toàn hồi ổ chăn tiếp tục vì tiểu kiều thê phổ cập khoa học thời điểm. Phát giác tiểu kiều thê đã thay đổi một bộ tán đánh phục. Một bên ở trên giường làm nhiệt thân vận động, một bên chiều hắn vẫy tay. Tới, làm một hồi, buồn bực lo lắng chuyện này trở thành hư không. Lý Tư tung tăng lại bắt đầu bị hắn lão bà ném đi chi lộ, không thể không nói. Lý Tư ở đánh nhau phương diện này, thật là phi thường có thiên phú, Minh Ca chiêu thức nhưng phàm là tân. Hắn đều có thể vừa thấy liền sẽ, lần thứ hai Minh Ca lại ra như vậy chiêu thức, hắn không thể có thể ứng phó, lại còn có thể nguyên dạng dâng trả, trước mặt ngoại nhân. Hai người quả thực chính là làm người hâm mộ không kịp ân ái phu thê. Lý Tư nơi trốn săn sóc mọi chuyện chu đáo. Minh Ca cũng là biết tiến thối hiểu lễ nghi. Hai người chính là trong truyền thuyết Kim Đồng Ngọc Nữ a. Bất quá tới rồi buổi tối. Theo thường lệ sẽ lấy ra ngủ trước lưỡng tính thư tịch tới cấp Minh Ca kể chuyện xưa. Ân. Hắn kia tràn đầy một cuốn sách quầy thư đã bị chính hắn cấp lật xem xong rồi. Chính là nhà hắn tiểu kiều thê vẫn là không thông suốt a, làm sao bây giờ? Yêu thương Lý Tư đại nhân còn từng ở nào đó diễn đàn đăng ký cái tiểu hào do hỏi. Thê tử không thông nam nữ việc, làm sao bây giờ? Như thế nào làm mới có thể làm thê tử hiểu nam nữ chi gian sự a? Ngắn ngủn một câu, bên trong chua xót thật là làm người phiền muộn cảm thán, bất quá một ngày thời gian. Này thiệp đã bị đỉnh tới rồi trang đầu, có người hỏi Lý Tư. Các người kết hôn đã bao lâu? Lý Tư ngay từ đầu vẫn là thực nghiêm túc hồi phục đại gia nghi vấn. 5 năm, mọi người đồng thời rít gào. 5 năm thời gian ngươi cũng chưa cùng ngươi tức phụ lên giường. Ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân oa? Trách không được ngươi thê tử gì cũng đều không hiểu. Nguyên lai là ngươi hành động lực có vấn đề. Đương nhiên càng nhiều người đều ở ha hà. Là ở kiếm điểm đánh kiếm hồi phục đi. Ha hà, kẻ lừa đảo chết cả nhà. Đương nhiên, càng nhiều người hồi phục. Đem lão bà ngươi giao cho ta đi. Cả đêm thời gian, ta bảo đảm nàng gì đều hiểu. cũng có người nghiền ngẫm từng chữ một. Cho ta một lần cơ hội, giải quyết ngươi 5 năm bệnh kín, làm thê tử của ngươi từ nữ hài biến thiếu phụ, ta kỹ thuật chuyên nghiệp lại có thể dựa. Quần áo lao động tuyệt đối sẽ không tự tiện cởi, bảo đảm sẽ không cho ngươi cùng ngươi thê tử mang đến bất luận cái gì di chứng. Trên mạng những người này ngôn ngữ chi ô là Lý Tư cuộc đời ít thấy, hắn không lại đổ bộ này. Thiệp, bất quá bắt đầu nghĩ lại chính hắn hành động lực, kết hôn 5 năm cũng chưa chạm vào chính mình. Tiểu Kiều thê một chút, xem ra không thông suốt thật là hắn a. Cho nên buổi tối thời điểm, Lý Tư không lại vì nhà mình Tiểu Kiều thê kể chuyện xưa, mà là sờ tiến ổ chăn, tính toán tới cái thực chiến. Ân, dùng thực chiến tới giúp nhà mình Tiểu Kiều thê thông suốt, nhưng mà tay mới vừa đáp thượng Tiểu Kiều thê ngực, Minh Ca duỗi tay đem Lý Tư thủ đoạn một chảo một quăng ngã. Đem người ném tới mà đi lên. Xuyên áo ngủ Minh Ca một cái xoay người xuống giường chiều Lý Tư vẫy tay. Tới tới tới, đánh một hồi, Lý Tư tung tăng nháy mắt đã quên mục đích của chính mình. Lại bắt đầu bị nhà mình Kiều thê tàn nhẫn ngược, tới rồi ngày hôm sau Lý Tư. Đem chính mình trong ngoài nghĩ lại lại nghĩ lại, buổi tối thời điểm trực tiếp lôi kéo nhà mình Tiểu Kiều thê đi tình thú khách sạn khai cái phòng. Hoa hồng cánh phô đầy đất, ánh nến mờ nhạt lay động, bầu không khí này quá thích hợp, Lý Tư kích động nhiệt tình đem chính mình rửa sạch sạch sẽ. Nhưng mà mới ra phòng tắm, liền nhìn đến nhà mình Tiểu Kiều thê ăn mặc một tiếng tán đánh phục câu môi mỉm cười chiều hắn vẫy. Tay, loại địa phương này đánh một trận lại mỹ bất quá. Trong hoàn cảnh này Lý Tư thật đúng là không từng đánh nhau đâu. Lão bà cái này kiến nghị nháy mắt chọc tới rồi hắn ngứa chỗ. Vì thế lại lần nữa tung tăng bị nhà mình lão bà đương bao cát quăng ngã. Ngày hôm sau Lý Tư ở chính mình trong văn phòng mặt âm trầm trầm mặc cả ngày. Hắn cảm thấy nếu muốn làm nhà mình Tiểu Kiều thê thông suốt, cần thiết đến trước làm chính hắn ở thời khắc mấu chốt không làm hỏng việc. Cho nên buổi tối thời điểm hắn xuyên một cái dụ hoặc vô cùng bó sát người quần đùi ở trước giường Tiểu Kiều thê trước mắt lúc ẩn lúc hiện, lão bà, ta phát hiện một kiện bị vật lộn càng tốt chơi xử. Nga, soát di động xem minh tinh bát quái Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên. Đấu kiếm, không phải đấu kiếm, Lý Tư Thanh âm lược bất đắc dĩ, sao đấu kiếm càng tốt chơi? Thật sự, Minh Ca kinh ngạc. Sau đấu kiếm càng tốt chơi cũng liền vật lộn đi. Chẳng lẽ ngươi tưởng hỗn chiến? Minh Ca nói lời này, thủ đoạn niết bạch bạch vang. Tới tới tới, Lý Tư hai ta lại đánh một hồi. Lý Tư nghe được đánh một hồi này ba chữ liền nhiệt huyết sôi trào. Đối thượng nhà mình Tiểu Kiều thê xoa tay hầm hè bộ dáng. Nhịn rồi lại nhịn Lý Tư rốt cuộc nhịn không được. Lại tung tăng mở ra bị nhà mình Tiểu Kiều thê bị quăng ngã chi lữ. Ngày hôm sau, Lý Tư cả người liền cùng xương đánh cả tím giống nhau nào không kéo mấy, hắn hạ quyết tâm. Chính mình buổi tối nếu là lại rớt dây xích nói, hắn đời này đều không hề đánh nhau. Vì cái này đáng sợ lời thề, Lý Tư buổi tối thời điểm phi thường cảnh giác. Hắn sợ nhà mình Tiểu Kiều thê lại nói ra đánh một trận lời này. Đầu tiên là dùng tay đi trêu chọc nhà mình Tiểu Kiều thê. May mắn lúc này đây nhà mình Tiểu Kiều thê không đem hắn vứt ra đi à. Hơn nữa hắn tay chạm được Tiểu Kiều thê trên người. Bỗng nhiên phát giác Tiểu Kiều thê ngực màn thầu lớn thật nhiều. Nghĩ đến màn thầu liền muốn cắn một ngụm, không được. Hắn chuyên tâm làm tình. Quyết không thể phân thần, chính là màn thầu ở trước mắt như ẩn như hiện lắc lư. Lý Tư cảm thấy chính mình suy nghĩ thật sự vô pháp tập trung, nhịn không nổi Lý Tư a ô một ngụm cắn. Đi lên, Tiểu Kiều thê thanh âm thấp thấp ô một tiếng, còn chưa bao giờ có nghe qua nhà mình Tiểu Kiều thê phát ra quá loại này thanh âm đâu, giống như là miêu nhi thanh âm. làm người ruột gan cồn cào. Đột nhiên liền rất tưởng lại nghe một chút, chính là nhà mình tiểu thê tử đột nhiên một cái xoay người dựng lên, chiều Lý Tư Câu ngón tay, tới tới tới, hiện tại huyết khí quay cuồng nhất, thích hợp đánh một trận. Đánh vẫn là không đánh? Lý Tư thật sâu rối rắm, có thể hay không tại tuyến trưng cầu một chút đại gia ý kiến. Vị diện này xong rồi, ngày mai sẽ có cái Lý Tư phiên ngoại, viết vị diện này thời điểm liền bình luận sách khu cũng không dám đi. Cảm giác mọi người đều không thích, phun tào thật nhiều thật nhiều. Ta cảm thấy ta hiện tại có tinh tấn người phong cái loại này vô pháp thỏa mãn đại gia cảm giác vô lực. Ai? Hết chương.